Cuộc sống của Trang tại nhà Minh Trọng có được suôn sẻ và ấm áp như những gì cô cảm nhận hay không? Mời các bạn cùng lắng nghe tập 2 câu chuyện Mở Năm của tác giả Trịnh Trung trên kênh Chuyện 23S, diễn đọc Kim Thành. Các bạn đừng quên like, share, comment, đăng ký để Kim Thành có thêm nhiều động lực đọc thêm nhiều chuyện mới. Các bạn cũng đừng quên ấn vào hình quả chuông để nhận thông báo có chuyện sớm nhất nhé. Mời các bạn cùng lắng nghe. Ăn cơm xong tôi đi lên phòng ngủ mà cảm giác ruột gan cứ nóng ran hết cả lên, giống như có chuyện gì sắp xảy ra với tôi vậy. Nằm suy nghĩ mãi mà tôi không tài nào nghĩ ra là chuyện gì có thể xảy ra được. Gần như cuộc sống của tôi đang dần dần ổn định hơn, bên cạnh đó có thêm những người, người chị và một người từ xa lạ thành chồng. Tôi chỉ muốn cuộc sống yên bình này mãi mãi như thế này thôi. Đang nằm thì có tiếng gõ cửa. Ai vậy? Là tôi, Kim Thủy đây. Tôi đứng dậy đi ra mở cửa cho Thủy. Gọi em có chuyện gì vậy? Thủy nghe tôi gọi, cô ấy là chị, mà đứng hình mất vài giây để tôi lay người mới giật mình một cái. Làm gì mà đứng hình luôn vậy? Cô gọi tôi là chị sao? Vâng. Thật sao? Tôi tưởng lúc sáng cô nói đùa tôi thôi chứ. Ai tưởng là thật chứ? Cô làm tôi bất ngờ lắm đấy. Từ ngày rất lâu rồi không ai gọi tôi là chị. Có lẽ từ ngày tôi về đây là vợ Minh Trọng đến nay, cô là người đầu tiên gọi tôi là chị đấy. Nói đến đó thì Minh Thủy nước mắt cũng đầm đìa. Tôi cũng hiểu được phần nào nỗi đau cô ấy đang phải chịu đựng. Nên chính điều đó, cô gái ấy xứng đáng làm chị tôi. Nhìn thì tưởng khó gần, nhưng khi đã gần thì mới có thể hiểu được những vết dao đang đâm vào trái tim nhỏ bé của một cô gái tưởng chừng như mạnh mẽ nhưng lại rất đáng thương. Tôi kéo Thủy vào phòng và nói, thôi đừng khóc nữa, chị lên đây gọi em có chuyện gì không? Gạt nước mắt đi, Thủy trả lời trong tiếng nấc. Chị lên gọi em xuống đi mua sắm ít đồ cùng Trọng. Minh Trọng nói à chị? Ừ, em thay đồ đi, rồi xuống dưới nhà. Minh Trọng, chị hai và chị ba đang đợi chị em mình xuống để đi đó. Vậy mình đi xuống thôi. Cái gì cơ? Em không thay đồ à? Ôi, chỉ là đi mua đồ thôi, sao mà phải ăn mặc cầu kỳ hả chị? Thôi mình đi xuống đi, không mọi người lại đợi lâu. Xuống nhà thì mọi người đang ngồi đợi hai chúng tôi ở ngoài phòng khách. Bước nhanh xuống đến gần Minh Trọng thì Kim Thủy nói, xin lỗi mọi người, bọn em xuống trễ làm cả nhà phải đợi lâu rồi ạ. Không ai nói gì, bất thình lình Minh Trọng ngoắc đôi mắt nhìn tôi. Nói tới là lại dùng mình rồi, đôi mắt đánh thép liếc nhìn ai thì có mà người đó rớt tim ra ngoài. Em ăn như vậy đi. Sao? Dạ, vậy đi thôi. Khoan đã, mới cất lời nói lên mà bao nhiêu con mắt nhìn về phía tôi, giống như tôi là kẻ cắp ý. Đến phải khủng hoảng tinh thần, cứ như vậy chắc tôi là người nhập viện đầu tiên vì bệnh yếu tim. Làm gì mà mọi người nhìn em ghê vậy? Thế em còn chuyện gì chưa nói? Nói nhanh đi, còn đi không trễ rồi. Cho bé Út đi cùng được không ạ? Em muốn cho ai đi cùng cũng được, đi lẹ đi. Nghe vậy tôi như mở cờ trong bụng. Ôi sao hôm nay anh lại đáng yêu vậy chứ? Tự nhiên lại nhẹ nhàng đi nhiều, không còn quắc mắng chúng tôi như trước nữa. Không biết ai đã làm cho một ông chủ hung dữ như vậy có thể thay đổi như vậy đây. Tôi chạy vào gọi con bé ra rồi nhanh chóng lên xe đi. Ngồi trên xe mà tất cả chúng tôi ai cũng háo hức được đi mua sắm thỏa thích mà không bị ngăn cấm. Chúng tôi nói chuyện mà quên luôn đi thời gian, cuộc trò chuyện vẫn đang dang dở thì chiếc xe ô tô đã đậu trước cửa một trung tâm mua sắm lớn nhất Sài Gòn. Xuống xe, Minh Trọng đi lại gần chúng tôi nói, Thủy Trang, em cầm tiền lên cho mọi người mua sắm nhé. Ơ thế anh không đi cùng mọi người sao? Không, mọi người lên mua sắm đi, thích mua cái gì thì mua, cứ mua thoải mái, không phải lo lắng gì cả. Khi nào về Kim Thủy gọi cho anh. Minh Trọng bước lên xe và lái xe đi nhanh về phía trước thì cả đám chúng tôi nhìn nhau cười, nắm tay nhau nhanh chóng đi lên lầu mua sắm. Lên tới nơi, không chỉ riêng tôi mà tất cả ai nấy đều bất ngờ với không gian mua sắm ở đây vì nó quá đẹp, cái gì cũng có. Mọi người chia nhau đi chọn đồ cho mình, còn tôi và bé Út đi cùng nhau. Tôi đi quanh khu bán hàng thì cũng chọn cho mình được ít đồ ưng ý. Nhìn qua thì thấy con bé chưa chọn được cái gì mà cứ lẽo đẽo đằng sau tôi. Lúc này tôi thấy lạ thì đứng lại hỏi chuyện. Út, sao con không chọn đồ gì cho mình vậy? Con bé nhìn tôi rồi trả lời rất nhanh. Con là người giúp việc thì đi theo mợ để cầm đồ thôi, chứ con không được quyền bằng vai phải vế với mợ được. Nghe câu nói của con bé mà tôi ứa nước mắt. Thật sự tôi không ngờ con bé lại nói vậy. Với tôi, chưa bao giờ tôi coi con bé là người hầu hạ trong nhà cả. Nắm lấy bàn tay nhỏ bé của con bé. Con đừng nói vậy,

lén theo dõi tôi như vậy. Còn chuyện vợ cả của Minh Trọng nữa, cô ta sẽ làm gì nếu như biết tôi có thai? Trời ơi, điên hết cả đầu lên, rắc rối quá đi. Càng ngày cái gia đình này càng phức tạp. Đang vò đầu bứt tai thì có tiếng mở cửa. Tôi vội nằm xuống giả vờ ngủ, thì giọng nói làm tôi không thể nằm yên nổi mà phải ngồi dậy. Em giả vờ khéo vậy, chắc anh sẽ đưa em đi học một lớp diễn xuất mới được. Chứ như này á, chưa đạt cho lắm. Chẳng ai khác là Minh Trọng, vẫn cái thái độ lúc nào cũng chọc ghẹo tôi được. Lúc này như người muốn nổi điên lên vậy, nhìn thấy anh tôi cứ hình dung ra là kẻ thù cơ chứ. Này, ai giả vờ với anh? Anh hạ cái màn kịch dơ bẩn của anh xuống giùm em cái đi. Minh Trọng quá bất ngờ với câu nói của tôi, nhìn sắc mặt là biết tức rồi, nhưng có vẻ anh đang cố kìm nén cái cảm xúc ấy lại, mà ra lấy chiếc ghế lại gần giường điềm tĩnh nói. Em dám nói kiểu đó với anh sao? Anh nghĩ anh là ai mà em không dám nói? Có phải là mẹ em đâu mà em sợ? Nói xong tôi quay người nhìn về phía khác, không buồn nhìn cái bản mặt đó nữa. Nhìn nữa chắc tôi sẽ táng cho anh một cái bạt tai là chắc luôn. Minh Trọng lúc này nóng hết mặt rồi, nhưng không thể nổi cáu lên được. Nếu như trước kia thì anh sẽ nổi cáu luôn, nhưng bây giờ anh sắp lên trước ba rồi, làm sao dám nổi cáu với người phụ nữ đang mang thai con mình chứ. Anh hạ giọng nịnh tôi, nhưng đâu có dễ mà làm tôi tha thứ được. À, thì anh lỡ thôi mà, có vậy mà em lại cáu gắt với anh như vậy à, Thùy Trang? Ơ, em cáu gắt với anh khi nào? Ồ hay, tôi quay ngoắt mặt 360 độ, vì số lần anh hạ giọng với tôi chắc đếm trên đầu ngón tay. Giờ có cơ hội sao tôi lại phải sợ anh chứ? Từ lúc nào mà anh nóng lên thì lúc đó mình tìm đường lui sao cũng được vậy. Em hôm nay bị làm sao vậy? Nói chuyện với anh mà cứ như là muốn đấm anh thế. Cứ tình trạng này thì sau này sinh con ra con sẽ rất khó chịu đấy. Vừa nói Minh Trọng còn công kích lôi cả con tôi ra để nói nữa chứ. Không nhịn được tôi lại nói ra. Anh được lắm, em ghét anh. Anh lừa dối em, nói thương em mà ở trên công ty lại còn có thư ký riêng rồi là bồ nhí. Anh năm vợ chưa đủ à mà phải còn thêm bồ nhí nữa. Minh Trọng tròn mắt nhìn tôi, miệng không nói được từ nào vì tôi gào lên nói thẳng vào mặt anh. Không đúng à? Mà còn ơ với chả a gì ở đây? Tự nhiên anh ta cười phá lên như được mùa vậy. Tức quá tôi vùng tay lên tát cho Minh Trọng một cái đầu điếng, đến cái tiếng nó còn vang cả cái phòng. Tiếng cười cũng tắt lịm dần. Tôi bình tĩnh nhìn anh nói. Anh cười nữa không? Buồn cười lắm sao? Sắc mặt Minh Trọng lúc này tối sầm lại nhìn tôi rồi nói. Sao em lại đánh anh? Anh không cười được sao? Em ghen à? Nói tới từ ghen là mà tôi nóng gian lên, vội quay người ra phía ngoài cửa mà nói. Ai thèm ghen làm gì cho mệt cái thân? Em không ghen, sao anh cười em đánh anh? Hôm nay gan em hơi to rồi đấy nhá, dám đánh cả anh à? Tôi biết giờ mà nhún xuống là kiểu gì cũng bị anh ép cho ra chuyện. Đã theo lao thì phải theo lao, tôi cứ ngạnh cái cổ lên mà nói. Anh làm như em sợ anh lắm ý. Em được lắm. Không ai nói với ai câu nào, cái phòng lại trở nên im lặng đến lạ thường. Tôi nằm xuống giường đắp chăn, che cả mặt đi, vì không muốn nhìn ra ngoài mà đập vào ánh mắt của anh đang nhìn vào tôi chằm chằm không một rời một giây. Em đang ghen đúng không? Minh Trọng hỏi, nhưng tôi không muốn trả lời, cứ nằm im khiến anh không thể ngồi yên, lật cái chăn của tôi ra nhìn nói. Thật sự anh cũng có lỗi với em, nhưng anh hứa từ nay anh sẽ không quen hay cặp với một ai nữa. Mà em cũng thông cảm cho anh chứ, biết là anh có năm vợ, nhưng em thấy đó, mỗi người một phòng, anh là đàn ông lại là người kinh doanh, nhiều khi bị stress anh mới đi xả thôi, chứ bắt anh ăn chay sao được. Anh là một thằng đàn ông chứ không phải một thằng gay mà nhịn được. Không chỉ bất ngờ mà còn phải gọi là quá bất ngờ ấy chứ. Nhìn Minh Trọng ngày thường, bề ngoài thì ai cũng nghĩ là dị ứng với gái. Vợ cả của anh thì tôi chưa rành lắm, nhưng bà vợ trước của anh thì chỉ giống tôi là làm nhiệm vụ đẻ con cho anh. Một tháng anh chỉ qua ngủ 2-3 lần giống như là nghĩa vụ. Còn tôi thì khác, tôi và anh mới chỉ ân ái có một lần mà đã dính bầu. Những bỡ ngỡ của tuổi mới lớn, tôi không hiểu hết được cảm xúc của một con người trưởng thành như anh. Biết là như vậy, nhưng sau nghe anh nói, trái tim tôi lại nhói đau. Không phải vì ghen, mà vì tôi đã bị anh làm cho tổn thương. Giá như anh làm gì thì hãy làm đằng sau lưng tôi, tại sao lại để tôi thấy chứ? Dù chỉ là người đẻ con cho anh, nhưng tôi cũng có cảm xúc cho riêng mình. Cũng biết đau, cũng biết ghen khi người đàn ông bên cạnh mình lại lên giường với người khác, trong khi vẫn tỏ ra thương yêu mình, lo lắng cho mình, thì thật sự chẳng hiểu giờ tôi là gì đối với anh. Nước mắt rơi tèm lem hết mặt, tôi nhìn thẳng vào mắt Minh Trọng rồi nói.